Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4619, thăm dò. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhìn qua 2-3 bước liền vượt qua ngàn mét khoảng cách đi vào trước mặt Lý Tạ, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên nụ cười ý vị sâu xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành chủ đại nhân, Vân Bách Lộc đối mặt nam dịch thành vị này người cầm quyền, có nồng đậm kiêng kỵ, hành lễ lúc thanh tuyến đều tại hơi run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tạ liếc một cái Vân Bách Lộc, không để ý tới, tiếp theo cười ha hả đối Lâm Bạch ôm quyền, cười nói. Lâm Bạch tiểu hữu, cớ gì muốn ở trong nam dịch thành làm to chuyện a? Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, ôm quyền đáp lễ, bình tĩnh nói. Cái này không phải là các ngươi muốn xem đến kết quả sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cái này một đạo kiếm ý, không biết có thể làm các ngươi hài lòng. Lý Tạ nhíu mày, thần sắc ngoài ý muốn, không rõ Lâm Bạch ý tứ ở trong lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua khoảng cách nơi đây cách đó không xa một tòa 2 tầng trên tiểu lâu, một vị thân mang áo gấm công tử ca, đang cầm bầu rượu, mặt mũi tràn đầy men say, cười híp mắt nhìn hướng phương hướng này. Lý Tạ sững sờ, lần theo Lâm Bạch ánh mắt nhìn lại, liếc mắt nhận ra cái kia 2 tầng trên tiểu lâu công tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức Lý Tạ sắc mặt trầm xuống, rất khó coi. Vị công tử kia vội vàng xoay người chui vào trong lầu, biến mất không thấy bóng dáng, tựa hồ là muốn tận lực tránh đi Lý Tạ tầm mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trông thấy vị công tử kia, Lý Tạ trong lòng đã nhìn ra rất nhiều mánh khóe, liền áy náy cười nói. Thực sự thật có lỗi, là ta quản giáo vô phương. Vân Bách Lộc còn chưa cút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tạ nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Vân Bách Lộc ôm quyền một tạ ơn, xám xịt chui vào trong đám người, lấy tốc độ cực nhanh rời xa Lý Tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Vân Bách Lộc xuất hiện sau đó, Lâm Bạch liền cảm giác được có một đạo như có như không ánh mắt một mực ngưng tụ tại chính mình cùng Khương Huyền Tố trên thân. Vừa rồi Khương Huyền Tố cùng Vân Bách Lộc cãi vã kịch liệt thời điểm, Lâm Bạch cũng chưa từng mở miệng, chính là đang tìm cái này một đạo tầm mắt lai lịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Lâm Bạch rốt cục phát hiện ở phía xa một tòa lầu 2 trên tiểu lâu, có một vị thanh niên nam tử một mực nhìn lấy cái phương hướng này. Lâm Bạch mặc dù không biết vị thanh niên nam tử này, nhưng từ thanh niên nam tử quần áo phục sức cùng cử chỉ nhấc chân đến xem, công tử này phải cùng Vân Bách Lộc là người một đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Lâm Bạch liền minh bạch Vân Bách Lộc đoán chừng là thủ ý tứ của vị công tử này, đến đây thăm dò Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Thế nhưng là Lâm Bạch Khương Huyền Tố mới tới Nam Dịch Thành cũng không có bao nhiêu người biết lai lịch của bọn hắn, coi như hôm nay ra đường, cũng là tận lực thay hình đổi dạng, đi trong đám người, rất ít gây nên chú ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì không khó nhường Lâm Bạch liên tưởng đến, gocchuyenaudio.com, vị công tử này chính là Vân Lĩnh người của Lý Gia. Bởi vì biết rõ Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố lai lịch thân phận người, tất nhiên chỉ có Nam Dịch Thành phủ thành chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xác định vị công tử này thân phận về sau, Lâm Bạch hơi chút động một cái đầu óc liền liên tưởng xảy ra chuyện đại khái. Tà Nguyệt Đại Yến sắp đến, mỗi cái châu giới tông môn cùng gia tộc đều là Vân Lĩnh Lý Gia đối thủ, mà trước đó, nếu là có thể thăm dò rõ ràng những gia tộc này cùng tông môn đệ tử thực lực tất nhiên đối Vân Lĩnh Lý Gia có không ít ích lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, mới có trận này thăm dò. Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả về sau, Lâm Bạch không chút do dự làm ra lựa chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã các ngươi muốn nhìn, vậy liền cho các ngươi nhìn xem. Lúc này Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, đương nhiên cũng không phải là muốn giết Vân Bách Lộc mà là muốn bức Lý Tạ ra mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố từ phủ thành chủ đi ra, liền biết rõ Lý Tạ phái người trong bóng tối theo dõi, thân là Nam Dịch Thành thành chủ, hắn tuyệt đối sẽ không muốn nhìn đến Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử ở trong Nam Dịch Thành sinh sự. Nhất là tại bây giờ Tề Châu, nếu là mấy đại tông môn đệ tử ở trong Nam Dịch Thành lẫn nhau đấu hung ác sẽ chỉ làm Tề Châu loạn cục càng thêm hỗn loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tạ nhận được tin tức về sau, lập tức liền dẫn lấy võ giả chạy đến. Cái này cũng liền đạt đến Lâm Bạch mục đích mượn dùng Lý Tạ lực lượng đi thu thập Vân Bách Lộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tạ đuổi đi Vân Bách Lộc về sau, liên tục đối Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố biểu thị áy náy. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cười cười, cũng không để ở trong lòng, bởi vì Lâm Bạch cũng không có làm rõ ràng, đến tột cùng là vị công tử kia nhất thời cao hứng tới thăm dò Lâm Bạch vẫn là nói hắn đạt được Lý Tạ mệnh lệnh đến đây thăm dò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Trâm này bao nhiêu tiền? Lâm Bạch lại đối cái kia người bán hàng rong hỏi. Người bán hàng rong trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Tạ trong lúc nhất thời trong lòng hối tiếc không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi liền nên 2 vạn thiên thu đan bán cho Vân Bách Lộc, lần này tốt thành chủ đại nhân đều tới, ta nếu là còn dám giao giá trên trời, đoán chừng hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Người bán hàng rong âm thầm kêu khổ, khóc không ra nước mắt. 5 ngàn thiên thu đan, người bán hàng rong cố nén nước mắt biệt khuất nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, 5 ngàn, Lâm Bạch vừa trừng mắt đem Ngọc Trâm đưa cho Lý Tạ hỏi. Lý Tạ tiền bối, tại hạ cũng không hiểu ngọc khí, cũng không biết vật này quý giá, làm phiền ngài hỗ trợ trưởng trưởng nhãn, nhìn xem ngọc châm này tốt xấu. Lý Tạ híp mắt quét qua, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia người bán hàng rong vội vàng đổi giọng. Không không không, là ta nhớ lầm rồi, nhớ lầm rồi. Ngọc châm này 5 viên thiên thu đan. 5 viên, Lý Tạ sắc mặt hơi hòa hoãn rất nhiều, gật đầu nói. 5 viên thiên thu đan, tương đối hợp lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã có Lý Tạ tiền bối trưởng nhãn, cái kia đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Cocchuyenaudio.com Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra mấy khỏa cùng thiên thu đan đồng giá đan dược cùng người bán hàng xong hoàn thành hối đoái. Chợt quay người lại, nhẹ nhàng đem ngọc châm ghim vào Khương Huyền Tố trên đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, xuất từ nữ nhi ra ngượng ngùng muốn bản năng đẩy ra Lâm Bạch, có thể ra từ ở nội tâm vui sướng nàng lại không muốn cự tuyệt Lâm Bạch, nhăn nhăn nhó nhó, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng, thật sự là phong tình ngàn vạn. Ha ha ha, thật sự là tiện sát người khác a. Lý Tạ cười ha ha một tiếng, có chút sang sảng thoải mái, mắt lộ ra hồi ức thở dài. Nhớ năm đó, lão phu cũng thành tiên y nộ mã, đã từng hăng hái, đã từng có mỹ nhân làm bạn, nhưng hôm nay thương hải tang điền, ngày xưa mỹ nhân lấy thành bộ xương mỹ nữ, giữ lại một mình lão phu một người cơ khổ tại thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiền phu thê tình thâm, ngày khác nếu có thể tu thành đạo lữ, vạn mong đến một phong mời, lão phu tất nhiên sẽ tự mình tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông chúc mừng. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, cùng Lý Tạ hàn huyên vài câu về sau, Lý Tạ lấy còn có chuyện quan trọng làm lý do, đi đầu trở lại trong phủ thành chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố 2 người tiếp tục trên đường đi dạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại phủ thành chủ, Lý Tạ sắc mặt âm trầm hướng đi thư phòng. Đem cái kia nghịch tử mang cho ta trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại nhân, công tử đã tại thư phòng chờ ngươi rồi. Phủ thành chủ thư phòng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tạ đá một cái bay ra ngoài đại môn, nổ khí trùng thiên đi vào. Bên trong, một vị mặt quan như ngọc tuấn tú tuấn lãng công tử, bị dọa đến giống chim cốt một dạng rụt lại đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Lý Tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi có phải hay không ngại Nam Dịch Thành còn chưa đủ loạn? Ngươi có phải hay không ngại Tề Châu còn chưa đủ loạn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tạ hung thần ác sát đi vào, tức giận đến kiếm mi đứng đấy, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Cha, hài nhi biết sai rồi. Công tử này thanh âm như mũi, yếu ớt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chính là Lý Tạ con trai độc nhất. Chính như vừa rồi Lý Tạ nói, hắn đã từng là vân lĩnh Lý gia tuyệt đỉnh thiên tài, đã từng hăng hái trên 9 tầng trời lãm nguyệt, từng có mỹ nhân làm bạn. Chỉ bất quá tuế nguyệt như nước thủy triều, mang đi rất nhiều thứ, một món trong đó chính là Lý Tạ kết tóc thê tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tạ chính là một vị người si tình, vợ cả chết sớm về sau, liền không có tái giá, đem đối với mình quãng đời còn lại tâm huyết toàn bộ quán trú trên người con trai, là được. Lý Tư Trúc, giao diện cho điện thoại, cách chương.